Bạn. Trước khi tiếp tục vào CD số 2, tôi xin tóm tắt CD số 1. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính quân sự bắt đầu lúc 1 giờ trưa. Sau khi mời quý vị, quý bạn theo dõi sự chuẩn bị và thực hiện tham gia đảo chính của sư đoàn 5 bộ binh tại Biên Hòa, sư đoàn 7 bộ binh tại Mỹ Tho, đến sự khống chế quân đoàn 4 tại Cần Thơ và sư đoàn 9 bộ binh tại Sa Đéc án binh bất động. Và bắt đầu của CD số 2 này, xin mời quý vị, quý bạn cùng trở về Bộ Tổng Tham mưu tại Sài Gòn. Trước 5 giờ một chút, tôi trình nhắc Thiếu tướng Khiêm về trường hợp Đại tá Quyền, Tư lệnh Hải quân. Thiếu tướng Khiêm cho biết là Đại tá Quyền đã bị sĩ quan tùy viên của ổng bắn chết trên Thủ Đức rồi. Lúc 5 giờ chiều, Đại quý Hoa tôi nghe. Chào anh Hoa, tôi là Đại quý Bằng đây. Anh mời Thiếu tướng Khiêm tiếp chuyện với Tổng thống. Thưa quý vị, Đại quý Bằng là sĩ quan tùy viên của Tổng thống Diệm, thường trực ở văn phòng phủ Tổng thống. Tôi trả lời, dân. Anh chào tôi đầu máy. Tôi vào trình Thiếu tướng Khiêm và nhất ông nói trao cho ông. Mời Thiếu tướng tiếp chuyện với Tổng thống. Nhưng Thiếu tướng Khiêm chưa kịp nhận ông nói thì Trung tướng Minh chụp lấy ngay. Tôi không nghe Tổng thống Diệm nói gì mà chỉ nghe Trung tướng Minh nói. Chúng tôi chỉ chấp nhận cho ông đi ngoại quốc như một người bình thường. Cũng không nghe Tổng thống nói gì, chỉ nghe Trung tướng Minh trả lời không. Tiếp đó thì Trung tướng Dư Văn Minh nói với các vị có mặt trong phòng Thiếu tướng Khiêm sau khi ông dặn ổng nói xuống vị trí. Ổng đòi đi như một tổng thống, tôi không đồng ý. Lúc đó trong phòng im phăng phắc, chừng như cách giải quyết của Trung tướng Minh đem lại niềm suy nghĩ cho các vị ấy thì phải. Tôi nhìn vào thái độ của các vị mà nghĩ như vậy. Điện thoại tôi lại reo. Và đầu dây bên kia vẫn là Đại quý Bằng mời Thiếu tướng Khiêm tiếp chuyện với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi là vào bàn của Thiếu tướng. Trình Thiếu tướng, Tổng thống muốn nói chuyện với Thiếu tướng. Cũng như lúc nãy, Trung tướng Dương Văn Minh chụp ống nói lên và đặt xuống máy. Xong ông xoay qua nói với các vị có mặt, không cần nói chuyện với ông. Tôi trở ra phòng và trả lời Đại quý Bằng. Rất tiếc là Trung tướng Minh cắt đường dây rồi. Xin chào anh. Cho thưa quý vị hình dung bây giờ chúng ta và ở vào khoảng thời gian 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11 1963. Một buổi họp ngay trong phòng Thiếu tướng Khiêm, nơi đây cũng là bản doanh của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Ngoài các vị có mặt ở đây từ lúc trưa, tôi thấy có thêm Trung tá Mai của Không quân, dường như là Trung tá Đỗ Khắc Mai thì phải. Mà mấy phút trước đây quân cảnh cổng số 1 điện thoại cho tôi biết. Buổi họp ngắn gọn này quyết định Không quân phải chuẩn bị càng nhiều phi tuần khu trục càng tốt. Nếu đến 7 giờ sáng mai, sáng mai cũng nghĩa là 2 tháng 11, 23 mà Tổng thống Diệm chưa đầu hàng thì đánh bom xuống Diêm Gia Long, trong khi thủy quân lục chiến và thiết giáp sẵn sàng xung phong sau khi Không quân đánh bom xong. Phải nói rằng lúc bấy giờ trên nét mặt của các vị biểu hiện ít nhiều lo âu, bởi bên đảo chánh với dấu hiệu thành công chưa nhiều, trong khi bên bị đảo chánh cũng chưa có dấu hiệu gì nhiều về sự thất bại, tuy chưa có vị tư lĩnh đại đơn vị nào lên tiếng ủng hộ tổng thống. Thiếu tướng Đỗ Cao Trí, tư lĩnh quân đoàn 1, dùng một chiến thuật ở Đà Nẵng, đã có công điện ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng ngay từ đầu. Thiếu tướng Nguyễn Khánh, tư lĩnh quân đoàn 2, dùng hai chiến thuật ở Pleiku. Có thể là lúc đầu còn chần chừ, nhưng đến đêm thì có công điện ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Thật sự nếu ông có chần chừ cũng đúng thôi, vì dù sao thì ông cũng được Tổng thống Ngô Đình Diệm tín nhiệm khi đưa ông từ tư lĩnh quân khu 5 về giữ chức tham mưu trưởng Tổng tham mưu. Và trong cuộc đảo chánh của Đại tá Nguyễn Chánh Thi ngày 11 tháng 11 năm 1960, Thiếu tướng Nguyễn Khánh hoàn toàn ủng hộ Tổng thống. Đến quân đoàn 3 dùng ba chiến thuật là Thiếu tướng Tôn Thất Đính đang trong thành phần Hội đồng Quân nhân Cách mạng đây. Còn Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao đã bị khống chế tại Bộ Tư lĩnh Quân đoàn 4 dùng 4 chiến thuật. Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lĩnh không quân, và Đại tá Cao Văn Viên, tư lĩnh nhảy dù, đang bị giữ tại tòa nhà chánh. Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lĩnh hải quân, đã bị giết lúc trưa. Đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Sở Khai thác Địa hình, đây là cơ quan mật vụ của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, cũng bị giết chết rồi. Xem chừng Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu lần này không có nhiều cơ may như lần bị Đại tá Nguyễn Chánh Thi đảo chánh cách đây 2 năm. Nhưng dù sao thì Hội đồng Quân nhân Cách mạng cũng chưa đủ yếu tố. Có lẽ cũng vì vậy mà Thiếu tướng Khiêm bảo tôi đích thân lái xe về nhà, đón vợ và hai con ông, đưa đến nhà riêng của Thiếu tướng Lê Văn Kim trên đường Võ Duy Nguy, gần khu nghĩa trang giáp ranh với cổng số 3 của Bộ Tổng tham mưu, tạm vắng mặt tại nhà. Khu này tương đối vắng vẻ. Khi xe trên đường đến nhà Thiếu tướng Khiêm, bà Kim hỏi tôi: "Chú à, chú biết ai làm đảo chánh không?" "Dạ biết, nhiều vị lắm, có Trung tướng Minh, Trung tướng Đồn, Thiếu tướng Đính, Thiếu tướng Kim, Thiếu tướng Xuân, và đông lắm." "Nếu có ai hỏi thì chú đừng nói có nhà tôi nha chú." "Vâng." Thật ra thì Thiếu tướng Khiêm không cho gia đình biết những gì mà ông và các vị khác cùng làm, cho nên bà lo âu giữ phòng của người đàn bà bình thường vậy thôi. Xin trở lại tình hình văn phòng, và lúc này vào khoảng giữa đêm, điện thoại reo. Đại quý Hoa, tôi nghe. "Trung tá Minh đây em." "Dạ, đó là Trung tá Nguyễn Văn Minh mà các bạn ông thường gọi là Minh Đờn, tỉnh trưởng tỉnh An Giang, là một vị tỉnh trưởng rất được lòng Tổng thống và ông cố vấn. Tôi quen biết với Trung tá Minh nhiều là trong thời gian tôi giữ chức chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh tại Cần Thơ. Trung tá Minh có tiếng là một sĩ quan xử sự rất khéo với cấp trên và chơi ngọt với cấp dưới, nếu như cấp dưới đó là thân cận với cấp trên của ông. Dạo đó cứ mỗi khi ông xuống Cần Thơ là y như rằng ông ghé cho tôi tí tiền còm kèm theo câu "em cầm lấy uống cà phê chơi", mà ông thừa biết là tôi bao giờ có uống cà phê đâu. Thưa Trung tá, dường như Trung tá chưa có công điện ủng hộ Hội đồng phải không? Này, tình hình đến giờ ra sao rồi em? Trung tá theo dõi đài phát thanh thì rõ, vì tất cả những thông tin đó là chính xác. Bây giờ tôi thử đọc bản văn ủng hộ cho Trung tá nghe nha. Nếu như mà Trung tá đồng ý đó, thì tôi chuyển sang đài phát thanh ngay. Và chỉ vài phút sau đó là Trung tá nghe công điện ủng hộ của Trung tá và tỉnh An Giang phát đi trên làn sóng đài Sài Gòn. Thế là tôi đọc bản văn luôn, và Trung tá Minh đồng ý ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Đến khoảng 3 giờ sáng, tức là ngày 2 tháng 11 1963, trường tin mang vào công điện của ông tỉnh trưởng Lâm Đồng. Nay đến nay là ấn bản lần thứ tư rồi mà tôi vẫn không nhớ được tên ông. Công điện này gửi phủ tổng thống với nội dung như sau: Quân dân cán chánh tỉnh Lâm Đồng nguyện ủng hộ tổng thống và gia đình chống lại cuộc đảo chánh của bọn phản loạn. Tôi mang công điện này vào trình Thiếu tướng Kim. Xem xong, ông trao cho Trung tướng Dương Văn Minh. Lướt qua nội dung, Trung tướng Minh lại đưa cho thiếu tướng Tôn Thất Đính và kèm theo khẩu lệnh: tòa kiếm người thay thằng này đi. Sở dĩ Trung tướng Minh trao cho thiếu tướng Đính vì tỉnh Lâm Đồng thuộc quân đoàn 3 dùng 3 chiến thuật mà thiếu tướng Đính đang là tư lệnh. Vài ngày sau đó, ông tỉnh trưởng Lâm Đồng, tức là người gửi công điện nói trên, sau khi từ văn phòng Trung tướng Khiêm, thưa quý vị, đến lúc ấy thì thiếu tướng Khiêm đã thăng cấp rồi, trở ra ông hỏi tôi đứng vẻ khó chịu. Tôi có gửi công điện ủng hộ Hội đồng Quân dân Cách mạng mà tại sao tôi bị cách chức, anh có biết lý do không? Dạ không thưa tá, vì tôi đâu có phải người quyết định mà biết lý do, nhưng tôi biết là quý vị trong Hội đồng Quân dân Cách mạng có xem công điện thiếu tá gửi về phủ tổng thống do hệ thống truyền tin tổng tham mưu chặn bắt tất cả những làn sóng như vậy. Ông ra về chẳng buồn chào trả lại. Thật ra thì đến gần sáng ngày 2 tháng 11 63, ông có công điện ủng hộ hội đồng, nhưng điều đó đã quá trễ. Trong cuộc sống, biết nhận đúng thời cơ là tốt nhất, vì hành động sớm quá hay muộn quá thường là không mang lại kết quả tốt, đôi khi chuốc lấy nguy hại là khác. Một đề mục nhỏ, tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết. Xin quý vị hình dung bây giờ chúng ta ở vào khoảng 5 giờ sáng của ngày 2 tháng 11 năm 1963. Hiện tại reo, trong khi tôi đang bận cuộc đàm thoại khác, nên thiếu tướng Khiêm nhấc ống nói sau mấy lượt chuông reo. Và qua cuộc nói chuyện ngắn của thiếu tướng Khiêm với các vị có mặt, tôi biết là đầu dây bên kia người thân cận của tổng thống, nhưng chưa nghe nội dung. Ngay tức thì các vị gọi nhau vào họp thật nhanh. Tiếc là tôi ngồi ở phòng ngoài nên chỉ nghe lõm bõm mà thôi, dù rằng cửa ngăn giữa phòng tôi với phòng thiếu tướng Khiêm mở thường xuyên từ lúc 1 giờ trưa hôm qua. Do công việc đòi hỏi tôi ra vào văn phòng tham mưu trưởng liên quân một cách nhanh chóng, nên tôi phải sang ngồi ở phòng sĩ quan tùy viên. Vì phòng này khi mở cửa thì nhìn thẳng vào bàn viết của thiếu tướng Khiêm, nơi đang là bản danh của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Nghe Trung tướng Dương Nhân Minh ra lệnh, tôi mới biết là một phái đoàn do thiếu tướng Mai Hữu Xuân dẫn đầu sẽ vào nhà thờ Cha Tam đón Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu về Bộ Tổng tham mưu. Lúc ấy tôi trông thấy vài vị sĩ quan cấp tá đi vô đi ra phòng tham mưu trưởng liên quân, nhưng không rõ những vị này có được cử trong phái đoàn hay không. Một lúc sau, thiếu tướng Trần Thị Kim gọi tôi: chú theo dõi khi đoàn xe đón tổng thống và ông cố vấn về đến thì hướng dẫn xe đậu ở sân vận động cạnh tòa nhà chánh, nhớ cho quân cảnh gác chung quanh và không cho bất cứ ai đến gần. Xong, chú lên trình tôi. Vâng, tôi thi hành. Trong thời gian chờ đợi, các vị bàn thảo với nhau chung quanh vấn đề cách giải quyết tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu sao cho ổn, vì sợ phật lòng khối Thiên Chúa Giáo lẫn Phật giáo. Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng tôi có một người xin gặp tôi, nói là ông được lệnh mang quần áo đến đây để tổng thống và ông cố vấn đi ngoại quốc. Tôi mời ngồi, nhưng thật ra tôi cũng không rõ lệnh này từ đâu. Tôi chỉ ngờ rằng lệnh đó xuất phát từ Trung tướng Trần Văn Đôn, vì ông là người hậu thuẫn mạnh mẽ ý kiến đưa Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu xuất ngoại, được hiểu là lưu vong. Trình xong với thiếu tướng Kim thì tôi không theo dõi được nữa, vì phải xuống lầu đón đoàn xe sắp vào cổng Bộ Tổng tham mưu. Theo hướng dẫn của tôi, chiếc thiết dẫn xa M113 vào vị trí và một tiểu đội quân cảnh bao quanh. Tôi trở lên văn phòng. Trình thiếu tướng, thiết dẫn xa chở tổng thống và ông cố vấn đã vào sân vận động và có quân cảnh bảo vệ. Mình xuống đi. Đó là lời Trung tướng Dương Nhân Minh. Nói xong là ông đứng lên, trong khi thiếu tướng Trần Thiện Khiêm nét mặt không vui. Các tòa xuống đi. Thấy ổng dù sao moa cũng bùi mùi. Tuy thiếu tướng Khiêm nói vậy, nhưng khi các vị rời khỏi phòng thì ông cũng từng bước theo sau, và tôi là người tháp tùng sau cùng. Khi xuống đến bậc thang chót của từng trệt thì thiếu tướng Khiêm đứng lại, vì các vị đã dừng chân hành lang bên ngoài. Lúc ấy có thiếu tướng Xuân và một sĩ quan nữa mà tôi không thấy rõ là vị nào, đang trình bày gì đó với các vị. Bỗng các vị cùng quay vào. Thiếu tướng Khiêm có vẻ ngạc nhiên, ông hỏi: "Việc gì vậy?" "Hai ông chết rồi," Trung tướng Minh trả lời, và tất cả cùng trở lên lầu. Lúc bấy giờ, người Mỹ từ phòng nhỏ ngay phía sau tấm vách ngăn với bàn việc của thiếu tướng Khiêm bước ra. Trung tướng Minh cho ông ta biết là ông Diệm và ông Nhu đã chết rồi. Rõ ràng là người Mỹ này tỏ ra bực tức, và một lúc sau ông ta ra về. Thưa quý vị, người Mỹ mà tôi vừa nói, tôi không biết tên. Ông ta có vóc dáng trung bình, mặc thường phục, có mặt tại phòng thiếu tướng Khiêm từ trưa hôm qua, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1963. Nhưng ông ta chỉ ở trong phòng nhỏ đó mà không bước ra phòng các vị tướng lãnh trong hội đồng quân nhân cách mạng làm việc, dù chỉ cách vài bước đi. Ông ta có xách cái cặp bình thường như những cái cặp mà các vị tướng lãnh thường xách theo khi đi làm. Điều sau tôi nghe nói đó là trung tá Conin, cũng có người nói là ông Lansdale. Tôi vẫn không xác định được là ai, nhưng rõ ràng là cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm được một số tướng lãnh Việt Nam thực hiện dưới sự bàn tay đạo diễn của Hoa Kỳ, hay ít ra cũng được Hoa Kỳ đồng ý. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhận ra được sự kiện ông Ngô Đình Diệm lên ngôi là do Hoa Kỳ từ đằng sau, và cũng bởi Hoa Kỳ mà ông Diệm bị hạ bệ. Nhưng liệu có phải Tổng thống Hoa Kỳ ông John F. Kennedy ra lệnh cho vị tướng lãnh nào đó của cái đất nước Việt Nam khốn khổ này giết chết Tổng thống của họ không? Hay cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm không có trong dự định của Hoa Kỳ khi họ buộc phải thay người lãnh đạo Việt Nam cho phù hợp với chiến lược đang thực hiện của họ? Ôi, chính trị! Mở dấu ngoặc để viết vào đoạn này những lời mà cựu đại tướng Trần Thị Khiêm cho tôi biết vào tối 21 tháng 10 năm 2003 liên quan đến cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ông nói: "Về việc chú thắc mắc không biết người Mỹ tham dự đảo chánh là ông Conin hay Lansdale, anh cho chú biết đó là trung tá Conin. Ông cũng cùng nhóm với ông Lansdale. Bây giờ anh nói về cuộc đảo chánh 1 tháng 11 1963. Trước ngày đảo chánh, anh, tức là cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm, nói như một điều kiện liên quan đến Tổng thống Ngô Đình Diệm rằng phải để Tổng thống bình yên và xuất ngoại. Lúc đó, Trung tướng Dương Văn Minh đồng ý, Thiếu tướng Lê Văn Kim cũng đồng ý. Sở dĩ anh nói Trung tướng Minh và Thiếu tướng Kim vì hai ông này là hai nhóm riêng chứ không phải là một nhóm đâu nghe chú. Khi biết ông Diệm bị giết cùng với ông Nhu, đại tá Hồ Tấn Quyền bị giết, đại tá Lê Quang Tung cũng bị giết, đến em của ông Tung là Lê Quang Triệu cũng bị lừa rồi giết chết. Ông Cao Văn Viên, tức là đại tướng, là lúc ấy là đại tá Cao Văn Viên, thì bị cầm tay. Họ hành động lén nên anh với chú ngồi trên lầu có hay biết gì đâu. Mấy ông ngồi bên phòng của ông Đại tướng Tị, lúc ấy Đại tướng Tị Dưỡng Bỉnh và Dũng Tàu và Trung tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng tham mưu trưởng. Các ông ngồi đó rồi quyết định với nhau. Ngừng một chút, Đại tướng, cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm nói tiếp: "Chú thấy chưa, nhóm ông Minh với nhóm ông Kim độc ác quá. Ông Diệm gọi điện thoại bảo cho xe đến đón, tức là ông đầu hàng rồi, tại sao lại giết người đầu hàng? Trước đó ông Minh, ông Kim đồng ý với anh là để ông Diệm bình yên và lưu vong, tại sao lại giết ông? Cho nên từ đó anh bất mãn với ông Minh và ông Kim." Thưa quý vị, tôi nghĩ có lẽ vì sự chia phe chia nhóm này mà khi cử Trung tướng Trần Thiện Khiêm đi Seoul, Đại Hàn, dự lễ nhậm chức của Tổng thống Park Chung Hee, để rồi ra quyết định cử Trung tướng Kim giữ chức tư lệnh quân đoàn 3 khi Trung tướng Kim còn ở Tokyo chăng? Rồi cựu Đại tướng Kim nói tiếp: "Có điều là anh không rõ tại sao Hoa Kỳ loại Tổng thống Ngô Đình Diệm." Tôi đáp: "Thưa anh, có lúc em nghĩ, phải chăng Tổng thống Ngô Đình Diệm không đồng ý cho quân bộ chiếu Hoa Kỳ lập căn cứ trên đất Việt Nam trong chiến lược Domino, làm bức tường quân sự ngăn chặn Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á, mà Tổng thống Ngô Đình Diệm bị loại chăng?" Cựu Đại tướng Kim tiếp: "Điều này anh có nghĩ đến, nhưng không biết có còn gì nữa không? Còn việc chú nêu nghi vấn Trung tướng Minh có phải là người ra lệnh giết ông Diệm coi, nếu không phải ổng thì ai dám ra lệnh đó?" Tôi đáp: "Tất nhiên là em nghĩ như vậy, nhưng đây là vấn đề lịch sử. Khi em chưa nắm được bằng chứng xác thực về điều em đã nghĩ, thì em không dám khẳng định mà chỉ nêu nghi vấn sau khi phân tích một số sự kiện liên quan thôi. Chính Trung tướng Trần Văn Đôn, tướng diễn Việt Nam nhân chứng, cũng nêu nghi vấn như vậy, anh Tư." Thưa quý vị, vì bà Kim thứ tư nên những cộng sự viên chung quanh thường gọi như vậy. Những điều mà cựu Đại tướng Kim nói không phải chỉ có thế, và tôi sẽ bổ túc vào những bài, những đoạn liên quan trong cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964, liên quan đến cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 1964, dẫn đến sự kiện ông và gia đình ông lưu vong, rồi đến cuộc đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, dẫn đến sự kiện Đại tướng Nguyễn Khánh lưu vong sang Hoa Kỳ tá túc nhà Đại tướng Kim. Xin đóng ngoặc. Và thưa quý vị, liệu nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đảo chánh này là do kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ hay bắt nguồn từ những chính sách đàn áp Phật giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm? Tôi nghĩ nếu không có sự kiện đàn áp Phật giáo thì Hoa Kỳ cũng bằng cách nào đó để thực hiện cuộc lật đổ. Vì nếu không thì mục tiêu thiết lập căn cứ quân sự của họ trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa không thực hiện được. Đẹp như vậy có nghĩa là một mắt. Phải chăng sự mâu thuẫn giữa chính phủ với Phật giáo ngày càng tệ hại lại là cơ hội thuận lợi cho Hoa Kỳ nhập cuộc theo cách của họ chăng? Và cho dù thế nào đi nữa, rõ ràng là Hoa Kỳ đã thành công. Giả thuyết rằng nếu cuộc đảo chánh không phải bắt nguồn từ Hoa Kỳ thì liệu quý vị tướng lãnh Việt Nam có tự mình quyết định đảo chánh hay không? Tôi nghĩ chắc là không. Vì thực hiện một cuộc đảo chánh đã khó, nhưng được hay không được Hoa Kỳ ủng hộ là điều khó hơn. Vì cho dù có thành công mà không được Hoa Kỳ ủng hộ, thì sớm muộn gì cũng bị đồng đội lật đổ. Còn nữa, nếu lật đổ thành công rồi mà chưa chuẩn bị một sách lược lãnh đạo vừa chống cộng sản vừa xây dựng quốc gia, thì quý vị cầm quyền sẽ bị bối rối với những kế hoạch giá díu trong khi tình hình đòi hỏi mục tiêu và đường lối thực hiện phải rõ rệt, dứt khoát và thực hiện ngay. Vị tướng nào đã ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, và ai là người xuống tay giết hai ông? Hoặc giả là do sự nhầm lẫn nào đó giữa người ra lệnh với người nhận lệnh? Theo bác sĩ Huỳnh Văn Quẩn, y sĩ trưởng bệnh xá Tổng tham mưu lúc ấy, thưa quý vị, về sau có lúc ông là Tổng trưởng Y tế, người phụ trách khám nghiệm và lao vết thương cho hai ông, thì cả hai ông vừa bị bắn vừa bị đâm bằng lưỡi lê. Hai trong số ít người liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Diệm và ông Nhu là Trung tướng Mai Hữu Xuân và Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung. Cả hai vị này đều thăng cấp sau ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi hai vị này đã chết rồi. Chỉ còn lại cựu đại tướng Dương Nhân Minh và cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa là hai vị có tiếng nói chính xác hơn hết. Chữ trực tiếp mà tôi dùng ở đây có nghĩa là người ra lệnh giết, người giết hoặc người nghe thấy người ra lệnh hay trông thấy người giết. Và liệu cựu chuẩn tướng Phan Hoài Hiệp có thể là nhân chứng chính xác nữa trong vụ này hay không? Xin mở dấu ngoặc. Tôi bổ túc bài này vào tháng 10 năm 2003, thì cựu đại tướng Dương Nhân Minh đã từ trần trước đó mấy tháng. Vậy nhân chứng còn lại là cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Xin đóng ngoặc. Nếu như trung tướng Dương Nhân Minh ra lệnh giết, thì tại sao khi tôi trình đoàn xe đón tổng thống và ông cố vấn về đến, ông lại gọi các vị có mặt cùng xuống gặp hai vị ấy, vì chính ông phải biết việc gì xảy ra rồi chứ? Hoặc cũng có thể là trung tướng Minh đã ra lệnh giết, nhưng vẫn ra vẻ như không hay biết gì về cái chết của hai ông ấy. Chính trị mà. Trong số các vị có mặt trong phòng thiếu tướng Khiêm, tôi không trông thấy nét mặt, cử chỉ hay thái độ của vị nào biểu lộ một chút gì khác thường giữa các vị với nhau trước khi lần lượt bước xuống thang lầu để gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Hoặc là không ai ra lệnh giết, hoặc là vị nào đó quá kín đáo chăng? Tôi được biết là khi đoàn xe rời nhà thờ Cha Tam trở về bộ tổng tham mưu, trên chiếc M113 chở ông Diệm và ông Nhu, thì có đại quý Nguyễn Văn Nhung và vài quân nhân trách nhiệm trên chiếc chiếc dẫn xa này. Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa khi ngồi xe jeep cùng với đại quý Phan Hòa Hiệp, đó là cấp bậc trong lúc đảo chánh. Chính đại quý Hiệp nói như vậy: sở dĩ tôi nói đến thiếu tá Nghĩa là vì có dư luận cho rằng thiếu tá Nghĩa cùng ngồi trên chiếc chiếc dẫn xa M113 với đại quý Nhung. Nếu thật sự thiếu tá Nghĩa cùng ngồi trên chiếc jeep với đại quý Hiệp, điều đó cũng chưa đủ yếu tố để loại trừ giả thuyết thiếu tá Nghĩa không phải là sát thủ. Vì có lúc đoàn xe phải dừng trước cổng xe lửa chắn ngang đường khi xe lửa chạy qua. Đó là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho một sát thủ ra tay. Nhưng cũng không thể căn cứ vào đây mà cho rằng thiếu tá Nghĩa là một trong hai sĩ quan đã giết Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu. Vì thiếu tá Nghĩa là một sĩ quan bộc trực, thẳng tính, rất nhiệt tâm với nhiệm vụ trong binh chủng thiết giáp và chưa hề có tai tiếng gì trước biến cố chính trị này. Đồng ý rằng thiếu tá Nghĩa là một sĩ quan rất can đảm và khi lâm trận thì vị chỉ huy này không nương tay với kẻ thù. Nhưng giết một người không phải là kẻ thù mà người đó lại là một tổng thống, một cố vấn của tổng thống, thì điều đó không phải là điều mà thiếu tá Nghĩa hành động như một sát thủ. Nhưng những lý lẽ trên đây cũng chưa đủ để loại trừ giả thuyết thiếu tá Nghĩa là một trong hai sĩ quan thi hành lệnh giết Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu. Và đối với tôi, thiếu tá Nghĩa vẫn là một nghi vấn, nhưng mức độ thấp hơn nghi vấn đối với đại quý Nguyễn Văn Nhung. Chính xác là đại quý Nhung ngồi trên chiếc thiết dẫn xa M113 chở Tổng thống và ông cố vấn. Đại quý Nhung ít ra là hai lần trước biến cố chính trị này, anh khoe với tôi rằng mỗi lần anh giết một người thì anh khích lên bắn súng của anh một vạch. Nói xong anh đưa bắn súng cho tôi xem. Lúc ấy có 5 vạch khắc theo chiều thẳng đứng ở bên trái bắn súng. Căn cứ vào lời nói và dấu tích trên bắn súng, tôi cho rằng đại quý Nhung là một sĩ quan đã từng giết người, nếu không nói là thông thạo thì cũng là quen tay. Xin nói thêm, hành động giết người và hành động bắn chết địch quân ở chiến trường là hai hành động khác nhau. Nhưng như vậy cũng chưa thể kết luận đại quý Nhung là sát thủ trong trường hợp này, vì không trông thấy tận mắt và cũng không nghe chính đại quý Nhung tự nói về sự kiện đó. Nhìn vào khía cạnh khác, tôi có nghi vấn cao nhất về đại quý Nguyễn Văn Nhung vì cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Đại quý Nhung là sĩ quan tùy viên của trung tướng Dương Nhân Minh, mà tùy viên thì luôn luôn có mặt bên cạnh vị tướng của mình. Trong trường hợp này, thiếu tướng Mai Hữu Xuân cùng đoàn tùy tùng có nhiệm vụ đến nhà thờ Cha Tam ở trong Chợ Lớn đón Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu về bộ tổng tham mưu. Đại quý Nhung không có lý do gì để có mặt trong thành phần này cả. Nếu cho rằng Đại quý Nhung tự ý tháp tùng để sau này khoe với bạn bè là anh đã góp phần trên đoàn xe lịch sử đó đi nữa, thì tại sao Đại quý Nhung và chỉ một mình Đại quý Nhung ngồi trên chiếc thuyết dẫn xa M-13 chở Tổng thống và ông Cố Vấn? Sự kiện này phải được Thiếu tướng Xuân chỉ định, hay ít ra ông cũng là người đồng ý. Và liệu có phải Thiếu tướng Xuân tự mình ra lệnh cho Đại quý Nhung, hay là thi hành theo lệnh của Trung tướng Minh? Tôi nói như vậy vì chỉ có Trung tướng Minh, người đứng đầu nhóm lãnh đạo đảo chánh, mới có thẩm quyền ra lệnh cho Thiếu tướng Xuân mà thôi. Với lại Đại quý Nhung là sĩ quan tùy viên của Trung tướng Dương Văn Minh, thì không vị tướng nào dám sử dụng Đại quý Nhung trong nhiệm vụ giết Tổng thống và Cố Vấn được. Vậy Đại quý Nhung có mặt trong đoàn xe lịch sử này và một mình ngồi trong xe chở Tổng thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu, phần chắc phải là do lệnh của Trung tướng Dương Văn Minh. Nếu chính xác là Trung tướng Minh ra lệnh cho sĩ quan tùy viên của mình, là một thành viên trong đoàn xe lịch sử này, nghe không ổn chút nào. Nhưng đến đây cũng chưa thể quả quyết rằng Đại quý Nhung là người hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bằng súng và lưỡi lê. Vì đây là vấn đề lịch sử nên không thể kết luận thủ phạm khi chưa đủ chứng cứ chính xác, mà đương sự đã chết rồi. Thôi thì để anh yên nghỉ. Thưa quý vị, đến đây tôi có câu chuyện ngắn. 28 năm sau, vào giữa tháng 11 năm 1991, tôi và một số bạn có dịp dùng cơm tại nhà cựu đại tá Nguyễn Linh Chiêu ở Orange County, Nam California, mà tôi thường gọi ông là đại ca, vì ông lớn hơn tôi và thâm niên hơn tôi nhiều. Hôm ấy, đại ca Chiêu của tôi thuật lại câu chuyện có liên quan đến câu tự hỏi của tôi nêu trên, và chuyện như thế này. Đầu năm 1991, nhân chuyến cựu đại tá Chiêu, ông Sampari dự lễ cưới của một vị tướng đã một thời là tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ quân đội Liên Hiệp Pháp. Đại ca Chiêu của tôi tổ chức bữa ăn thân mật sau khi được cựu đại tướng Dương Văn Minh và cựu trung tướng Trần Văn Đôn nhận lời. Mục đích của bữa ăn là anh Chiêu, bạn thân của hai vị cựu tướng lãnh thực khách, muốn giúp cho hai vị làm hòa nhau mà tình bạn giữa hai ông đã rạn nứt từ sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Theo cựu đại tá Chiêu thì mục đích đã đạt được, và trong không khí vui vẻ đó, cựu đại tá Chiêu có nêu câu hỏi với cựu đại tướng Minh: anh có thể cho tôi biết câu mission accomplished mà anh Xuân, tức là thiếu tướng Mai Hữu Xuân, đã trình với anh hôm ngày 2 tháng 11 năm 1963 có nghĩa như thế nào không? Cựu đại tướng Minh trả lời: nhiệm vụ hoàn thành thì báo cáo hoàn thành, có vậy thôi. Cựu đại tá Chiêu chưa chịu thua và hỏi lại, thì cựu đại tướng Minh nói: anh hiểu sao thì hiểu. Thưa quý vị, đúng câu trả lời, đúng là hiểu sao thì hiểu. Và hết câu chuyện ngắn. Cũng vào cuối năm 1991, người bạn mới quen của tôi ở San Jose, tiến sĩ sử học Hoàng Ngọc Thành, lúc ấy đang viết cuốn Những Ngày Cuối Cùng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi có cung cấp cho ông một số dữ kiện cần thiết theo yêu cầu của ông. Ông nói rằng ông được đọc một tài liệu mà cựu đại tướng Minh viết theo lệnh của nhà cầm quyền Cộng sản sau tháng 4 năm 1975. Theo đó, cựu đại tướng Minh nhận là ông đã ra lệnh giết Tổng thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu. Nghe thì nghe vậy, nhưng thật ra tôi cũng không hiểu là bằng cách nào mà ông bạn tôi xem được tài liệu đó nữa. Với tôi, những gì mà người chiến sĩ chống Cộng sản, cho dù người đó là một tổng thống hay một sườn, phải viết theo lệnh của Cộng sản trong trại tù hay tại các cơ quan của chúng, và viết dưới sự hướng dẫn của những tên gọi là cán bộ công an cho đến khi chúng chấp nhận, mà chúng gọi là đạt yêu cầu, thì không thể xem đó là chính xác được. Vì vậy mà theo tôi, không nên căn cứ vào đó để kết luận cựu đại tướng Dương Văn Minh là người ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, cho dù ông có khai thật với Cộng sản cũng vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, Với tôi, cựu đại tướng Dương Văn Minh vẫn là vị mà tôi đặt nghi vấn cao nhất về người đã ra lệnh giết tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Cuối năm 1993, Nhân đến nhà người bạn cùng khóa với tôi để thăm một vị tướng trước kia phục vụ tại phòng 7 bộ tổng tham mưu. Và Nhân lúc câu chuyện xoay quanh cuộc đảo chánh ngày 1/11/63, bạn tôi nói rằng: "Tôi có người bạn thân trước kia thường chơi quần vợt với đại tướng Dương Văn Minh. Một hôm đại tướng Minh có nói là trước khi chết ông để lại tập hồi ký cho các con ông." Nếu đúng như vậy thì câu trả lời chính xác chỉ có được khi cựu đại tướng Minh an giấc ngàn thu chăng? Năm 2003, cựu đại tướng Dương Văn Minh từ trần, nhưng tôi không rõ là ông có để lại cuốn nhật ký như lời bạn tôi nói hay không. Đến cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa, định cư tại tiểu bang Washington. Theo tôi, anh Nghĩa là một trong những nhân chứng trong cuộc đảo chánh ngày 1/11/63 nói chung, và có thể là nhân chứng duy nhất trong vụ giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu nói riêng. Tôi biết anh là bạn thân từ năm 1961, khi anh đang là quận trưởng quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khi vào tù, chúng tôi bị giam chung buồng trong trại tù giữa rừng già Yên Bái, ăn chung mâm, ngủ sát cạnh nhau trong nhiều năm liền. Có những lúc, nhắc đến ngày 1/11/1963, tôi cố gắng tìm hiểu những nghi vấn về cái chết của Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu, nhưng không bao giờ anh hé môi nửa lời về điều đó. Tôi biết, đại tá Nghĩa có nói với Trung úy Đồng, trưởng phòng 3 tiểu khu Vĩnh Long, khi đại tá Nghĩa là tỉnh trưởng tỉnh này. Theo đó, anh biết người giết ông Diệm và ông Nhu nhưng chưa thể nói được. Tôi tin lời anh Nghĩa, nhưng không biết là lúc nào anh mới nói được. Bởi vì chưa thể nói được có nghĩa là sẽ nói, chứ không phải là không nói. Và dưới đây là bài viết của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Anh gửi tặng tôi một bản do cựu đại tá Nhan Minh Trang trao lại. Được sự đồng ý của anh Nghĩa qua đường dây điện thoại vào đầu tháng 11 năm 1998, tôi xin trích phần liên hệ đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đưa vào ấn bản lần thứ 3 năm 1998. Với hy vọng phần trích đăng này sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm những tin tức về cái chết có tầm dốc lịch sử của hai vị lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, đã một thời tạo nên chiến gian quốc nội lẫn quốc tế trong những năm 50 và 60. Chiến gian tốt hay không tốt, hay cả hai, điều đó tùy quý vị, quý bạn. Phần trích thuật bắt đầu. Tôi có dịp đến Hương Sơn khoảng tháng 7, 1995, được người bạn tặng cuốn đôi dòng ghi nhớ của anh Phạm Bá Hoa, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không như lời trần tình quá khiêm nhường của anh, quyển sách tuy không chính thức là một sử liệu, nhưng nó đóng góp rất nhiều cho các sử gia, vì anh được ở vào một vị trí rất quan trọng trong nguồn máy hành chánh và quân sự trong một giai đoạn lịch sử 1960-1968. Những sự việc mà anh ghi lại thật là trung thực, rất đầy đủ từng chi tiết, cũng như anh đã phân tích sự việc rất vô tư, khách quan. Trong quyển sách, anh nói không ít về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì sự việc lịch sử này, đã có rất nhiều người hỏi tôi từ sau ngày 2/11/1963 cho tới giờ này, kể cả người Mỹ. Ai cũng muốn biết rõ chi tiết của sự việc đã xảy ra trên chiếc thuyết dịch xa trong đoàn xe mà cá nhân tôi có trách nhiệm an ninh hộ tống hôm đó. Tác giả quyển đôi dòng ghi nhớ chỉ nêu lên một số dữ kiện, một số suy luận, một số giả thuyết và nghi vấn chung quanh sự việc nói trên, mà không hề có ý xác quyết ai là người đã ra lệnh và ai là người đã thi hành lệnh giết tổng thống Ngô Đình Diệm và ông với Ngô Đình Nhu. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt với một vài quyển hồi ký khác đã được xuất bản mà tôi có dịp đọc. Liên quan đến sự việc này, tôi muốn nói đến vài quyển hồi ký mà tác giả đã có nhận xét thiếu chính xác, có khi còn sai lạc hẳn. Sự việc cũng không được phân tách theo đúng lý đúng tình. Có tác giả đã kể lại sự việc mà chính mắt tác giả không mục đích được, tai cũng chỉ nghe lõm bõm diễn tiến mà người thuật cũng không phải là người trong cuộc. Hoặc là viết theo một số dữ kiện do quá nhiều người thuật lại theo cái nghe được hay theo lập luận một chiều. đặc biệt là cựu trung tướng Nguyễn Chánh Phi, tác giả Việt Nam Một Trời Tâm Sự. Ông đã dựa trên lời khai nguyên văn của đại quý Nguyễn Văn Nhung mà ông được đọc sau ngày chỉnh lý 30 tháng Giêng năm 1964, nên sự việc đó ông viết rất chính xác. Ông nói rất rõ là ai thi hành lệnh giết tổng thống và giết bằng cách nào. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, Trung tướng Dương Văn Minh chỉ định Thiếu tướng Mai Hữu Xuân và Đại tá Dương Ngọc Lắm và nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn đón họ về đây. Họ tức Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Về đây tức là về Bộ Tổng tham mưu. Tôi có mặt tại chỗ vì tôi cùng trung đội Thích Vật Xa vừa từ Vinh Gia Long về. Và trình Trung tướng Minh là Tổng thống và ông cố vấn không có trong Vinh Gia Long. Do đó tôi lệnh của Trung tướng Minh tiếp tục cho trung đội tiếp